Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 875, hiểm địa. Sóng biển vỗ cát đá phát ra, thanh âm tỉnh lại Mễ Tử Hiên. Mở mắt ra một sát na kia, Mễ Tử Hiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đến cùng, mệt rã rời giống như. Đau nhức kịch liệt để cho Mễ Tử Hiên nhịn không được phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên mới trì hoãn quá mức. Lần nữa chậm rãi mở mắt ra, thả mắt nhìn đi đen kịt một mảnh, cái gì đều không thấy rõ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới nhớ tới mét tháng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, trên tay truyền đến mềm ấm áp xúc giác, hẳn là mét tháng. Mễ Tử Hiên vươn tay kéo lấy nàng, lúc này hắn cùng mét tháng đều ngâm mình ở trong nước biển. Vừa rồi rớt xuống thời điểm nếu như không phải là rơi vào trong nước biển, hai người sớm ngã thành thịt nát. Mễ Tử Hiên trong nội tâm âm thầm vui mừng chính mình vận khí không tệ. Hắn cầm mét tháng kéo đến trên đá ngầm, bôi đen mặt màng sờ nàng mạch đập, tình huống coi như không tệ. Mét tháng còn có mạch đập, chỉ là ngất đi mà thôi. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên đá ngầm tả hữu nhìn lại, nhưng cái gì đều nhìn không đến. Cảnh vật chung quanh thật sự là quá đen. Đen thành như vậy làm sao tìm được lộ ra đây? Mễ Tử Hiên không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, giơ lên tay nện vào trên đá ngầm. Nhưng tay một búa đi lên, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác không đúng. Vừa rồi hắn vào xem lấy cầm mét tháng kéo lên, căn bản không có chú ý đá ngầm. Thế nhưng hiện tại một búa, phát hiện dưới thân đó là đá ngầm a, rõ ràng là sắt thép. Này có thể liền có chút kỳ quái, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy khối sắt thép? Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ bị câu, vươn tay ở bên cạnh sờ loạn, càng sờ Mễ Tử Hiên liền càng kinh ngạc. Bởi vì dưới thân sắt thép chẳng những to lớn, đồng thời bên trên còn có vết đạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dưới thân đồ vật 89 phần 10 là một chiếc quân hạm. Về phần là cái gì niên đại quân hạm, hiện tại Mễ Tử Hiên vẫn không rõ sở. Hiện tại Mễ Tử Hiên rất là hiếu kỳ cái chỗ này tại sao có thể có quân hạm. Có thể tại hiếu kỳ cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời là mang không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Vào lúc này mét tháng yếu ớt phát ra một tiếng ngâm nhẹ, hiển nhiên là tỉnh lại. Rất nhanh nàng cũng như Mễ Tử Hiên đau nhức ngâm, hiển nhiên tiểu nha đầu này cũng rơi không nhẹ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đi qua ân cần nói, mét tháng ngươi không sao chứ? Trong một đen kịt trong hoàn cảnh, mét tháng muốn nói lên một điểm không sợ hãi, vậy căn bản là không có khả năng. Nhưng nghe đến Mễ Tử Hiên thanh âm, trong nội tâm nàng sợ hãi giống như thủy triều đẩy đi. Mễ Tử Hiên là cái rất có thể khiến người cảm thấy cảm giác an toàn ra hòa. Bất kể là ai chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn cũng sẽ cảm thấy an toàn. Mét tháng cũng là như thế. Mét tháng nhịn đau nói, không có việc gì. Mễ Tử Hiên lo lắng, còn là cho nàng kiểm tra một chút, không có phát hiện có vấn đề mới thở dài ra một hơi. Tại nơi này, mét tháng nếu bị thương nặng, Mễ Tử Hiên cho dù y thuật tại cao minh cũng là phí công. Không có dược phẩm, không có khí giới, hắn là không có đồ long kỹ, không có đồ long đao. Mét tháng nghỉ ngơi một chút, nhìn hai bên một chút nói, Mễ đại ca chúng ta cùng là ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên liên tục cười khổ nói, nói thật ta cũng không biết, người tốt đi một chút sao? Mét tháng dùng giọng mũi phát ra, ừ, một tiếng. Mễ Tử Hiên nói, ngươi ở nơi này đều ta đi xung quanh nhìn xem. Mét tháng là cái rất nhu thuận nữ hài, cũng rất nghe lời, tuy rất không muốn làm cho Mễ Tử Hiên rời đi nàng, nhưng vẫn là đáp ứng. Thân tàu là nghiêng lấy mắc cạn ở chỗ này, Mễ Tử Hiên muốn đi lên chỉ có thể là hóp lưng lại như mèo cùng viên hầu trở lên leo. chiếc thuyền này to đến vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến. Hắn leo trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới xem như leo đi lên. Bên trên như trước đen có đưa tay không thấy được năm ngón. Mùi tanh nồng đậm gió biển thỉnh thoảng thổi tới, phát ra tựa như quỷ rít gào, ô ô, xinh. Chẳng những để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy lạnh lẽo, cũng mà lại còn có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nơi này đập phim ma đều không cần bố trí, chỉ là này hoàn cảnh là có thể đem lá gan hơi nhỏ chọn người dọa cái bị dày vò. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên gan lớn, cũng không có hù đến, cùng một cái lớn tinh tinh giống như khom người rụng cả tay chân trên thuyền tìm kiếm. Mễ Tử Hiên đây cũng là không có biện pháp, thân tàu là nghiêng, hắn không cần loại này tư thế cần phải té xuống không thể. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên ngửi ngửi cái mũi, một loại hắn rất quen thuộc hương vị truyền đến thì mùi thúi. Đổi thành người khác nghe thấy được mùi vị kia, trong tai đang nghe lấy, ô ô, tựa như quỷ rít gào gió biển âm thanh nhất định sẽ sợ tới mức suốt. Một thân lông trắng mồ hôi, nhưng may mà Mễ Tử Hiên là bác sĩ, ở kiếp trước lại tham gia qua chiến tranh. Hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu lần là từ núi thây biển máu bên trong leo ra. Thi thể đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Cho nên đến không có sợ tới mức sợ thần. Cân nhắc một chút, cảm giác nơi này có thi thể cũng là bình thường. Dù sao cũng là chiến hạm không phải. Thân tàu thượng vết đạn chứng minh chiếc thuyền này tham chiến qua. Nếu là như vậy, người chết là không thể tránh được. Mễ Tử Hiên ngửi ngửi cái mũi men theo thi mùi thúi tìm đi qua. Tìm đến thi thể cũng liền có khả năng tìm đến chiếu sáng thiết bị. Nơi này thật sự là quá đen. Như vậy bôi đen tìm tòi, có trời mới biết gặp được nguy hiểm gì. Mễ Tử Hiên cần chiếu sáng thiết bị. Rất nhanh Mễ Tử Hiên tay liền đụng phải một cái băng lãnh mà mất thăng bằng vật thể. Trên tay truyền đến xúc cảm bảo hắn, đây tuyệt đối không phải là quân hạm bom tàu, mà là xương người cách. Xung quanh đen có đưa tay không thấy được năm ngón. Ô ô, tựa như quỷ rít gào gió biển thỉnh thoảng thổi tới. Hơi thở bên trong trả lại một lượng thi mùi thúi. Trên tay chạm đến xương người cách. Đổi thành người khác ở vào trong hoàn cảnh như vậy cần phải dọa cái bị dày vò không thể. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không những không có bị hù đến. Ngược lại trên mặt lộ ra tiếu ý, hắn nhanh chóng tại trên thi thể sờ nửa ngày, rốt cục tới chạm đến một thứ gì đèn pin. Mễ Tử Hiên khẩn trương mà thấp thỏm mở ra đèn pin chốt mở. Nội tâm liên tục cầu nguyện đèn pin ngàn vạn không muốn xấu. Lần này vận mệnh chi thần lần nữa đứng ở Mễ Tử Hiên bên này. Đèn pin sáng. Thế nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên toàn thân tóc gáy đều dựng lên lên. Chiếc thuyền này là Nhật Bản đệ nhị thế chiến sau chiến hạm. Đã sớm bị nước biển ăn mòn có không giống cái bộ dáng. Thế nhưng như cũ có thể thấy được cách đó không xa đại biểu cho Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt biểu. Tượng mặt trời mới mọc cờ. Những cái này cũng không phải khiến Mễ Tử Hiên tóc gáy dựng lên tới nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trước người hắn thi thể, còn có xung quanh thi thể. Những thi thể này cũng không phải đệ nhị thế chiến Nhật Bản quân nhân. Nếu như là lời đã nhiều năm như vậy, đã sớm thành dày đặc xương trắng. Xung quanh này 7-8 cỗ thi thể từ bọn họ ăn mặc đến xem là đương đại người. Đều là ngư dân trang phục, thế nhưng tử cùng là quá dọa người. Liền lấy Mễ Tử Hiên trước người cỗ thi thể này mà nói. Cánh tay trái không biết bị vật gì gặm có chỉ còn lại thật sâu xương trắng. Bụng bị vật gì phá vỡ. Ruột những cái này cơ quan nội tạng tất cả đều chảy ra tản mát ra tanh hôi ác khí. Cái khuôn mặt kia đã sưng vù có không thấy rõ vốn bộ dáng mặt như trước đó có thể thấy được trước. Khi chết to lớn vẻ sợ hãi. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng thấy cái gì, mặt đều sưng vù thành cái dạng này, nhưng như trước khó nén bên trên to lớn vẻ sợ hãi. vài người khác tử cùng thê thảm trình độ cũng không so với người này chênh lệch. Không phải là bị cắn đứt cái cổ, chính là bị vật gì mở ngực bể bụng. Từ bọn họ thương thế đến xem, cũng không phải căn sắc bén tạo thành, mà là bị vật gì dùng hàm răng cứng rắn cắn khai mở. Dưới người bọn họ tràn đầy màu đỏ sậm khô héo đại bãi máu. 7-8 cái tráng niên nam tử, trong khoảnh khắc đã bị vật gì cắn chết. Như vậy vật kia đến cùng sẽ có nhiều kinh khủng. Lại là cái thứ gì? Mễ Tử Hiên không dám suy nghĩ. Ô, tựa như quỷ rít gào gió biển lần nữa vang lên. Mễ Tử Hiên vô ý thức liền khẽ run rẩy. Hắn lá gan lớn hơn nữa. Nhưng đối với loại này sinh vật lạ, hơn nữa là liên tiếp dùng tàn nhẫn nhất phương thức sát khí 7-8 người sinh vật, cũng là cảm thấy sợ hãi. Mễ Tử Hiên xuất một thân lông trắng mồ hôi, không dám ở lưu ở chỗ này, nhanh chóng cầm lấy đèn pin đường cũ phản hồi. Bất quá tại trước khi đi, hắn lấy đi mấy người này đeo trên người lấy thương. Hoa Hạ là súng ống quản chế tương đối nghiêm khắc quốc gia. Những người này có súng ý vị như thế nào? Có nghĩa là bọn họ khẳng định không phải là phổ thông ngư dân. 89/10 là làm đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết nghề nghiệp hung đồ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên rất ngạc nhiên. Bọn họ tại sao lại đi đến cái chỗ này? Tới nơi này mục đích vậy là cái gì? Có thể vừa nghĩ tới cái kia tàn nhẫn sát hại những người này sinh vật lạ, Mễ Tử Hiên liền không tâm. Tư Tại muốn những thứ này, hiện tại hắn muốn làm là nhanh chóng mang theo Mết Nguyệt ly khai mở. Nếu như những người này có thể đi tới đây, như vậy liền nhất định có đường ra. Mễ Tử Hiên dụng cả tay chân trở lại Mết Tháng địa phương phương. Mết Tháng đón lấy đèn pin truyền đến ánh sáng kinh ngạc nói. Mễ đại ca ngươi như thế nào? Như thế nào xuất nhiều như vậy mồ hôi? Vừa mới nhìn đến một màn, Mễ Tử Hiên tự nhiên là sẽ không theo Mết Tháng nói. Đem nàng hù đến thế nào? Lắc lắc đầu nói, ta không sao, chúng ta đi thôi, mang ngươi ra ngoài. Mễ Tử Hiên một tay lôi kéo Mết Tháng, một tay đập vào đèn pin. Theo nghiêng thân tàu phía bên trái bên cạnh bò đi. Mễ Tử Hiên muốn thống Mết Tháng trước rời thuyền, sau đó tìm đến những người kia hạ xuống địa phương. Gió biển không biết vì cái gì đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ô, tựa như quỷ khiếu phong, âm thanh là càng phát đại. Thì mùi thúi bị gió biển thổi tiến Mết Tháng hơi thở. Mết Tháng lập tức bắt đầu nôn ra một trận. Nàng đến cùng chính là cái mới vừa lên đầu cấp 2 nữ hài. Nghe thấy được như vậy gây mũi khó nghe hương vị. Có như vậy phản ứng là rất bình thường. Mễ Tử Hiên nhanh chóng vỗ nàng bối ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Mết Tháng nôn ọe vài tiếng vừa muốn nói. Không có việc gì. Một cổ cuồng phong đột nhiên đánh úp lại. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên lưng truyền đến một cỗ đại lực. Một giây sau cả người liền hoành lấy bay ra ngoài. Trong tay chợt nghe đến Mết Tháng phát ra một tiếng thét lên. Đường Mễ Tử Hiên đứng lên tại đi tìm Mết Tháng thời điểm. Nàng đã không thấy, thật giống như nàng chưa từng có xuất hiện qua giống như. Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh chảy tràn nhanh hơn. Hắn hô lớn, Mết Tháng ngươi ở chỗ nào? Mết Tháng không có trả lời hắn. Đáp lại hắn chỉ có tiếng vang, cùng với gió biển, ô, âm thanh. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới vừa mới nhìn đến những cái kia thi thể, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Mết Tháng bị vật kia bắt đi nhất định là lành ít dữ nhiều. Thời điểm này Mễ Tử Hiên phát hiện cự ly hắn không xa địa phương có một cái cửa động. Cửa động thượng treo một chén đã tắt chiếu sáng đèn. Không cần nghĩ, những người kia nhất định là từ nơi này hạ xuống. Hiện tại Mễ Tử Hiên có hai lựa chọn. Một là lập tức rời đi, hai là đi tìm Mết Tháng. Mễ Tử Hiên nhìn xem đen kịt cửa động, lại nhìn xem gần trong gang tấc thuyền đắm. Cắn răng một cái cầm súng lần nữa hướng quân hạm thượng bò đi. Hắn còn là làm không được vứt xuống Mết Tháng tự mình một người đào tẩu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.